Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, Tà Kính không xuất quan. Trung vực Dự Châu, cái kia địa cung chỗ sâu, tứ đại ma sứ người cùng phần đông thân mang màu đen áo khoác đệ tam bộ võ giả. Giờ phút này, đều vây quanh tại cái kia trận pháp chu vi, ngao, đại trận trung tâm ngưu hình dị thú. Giờ phút này, da rẻ đã hoàn toàn khô quát, như là da bọc xương. Ngưu hình dị thú phần lưng, huyết trì bên trong, ma văn bao trùm thi thể sinh cơ đã cực kỳ dồi dào. Hắn bên trên tản mát ra thuộc về thiên dương đại viên mãn khí thế. Giáo chủ, mọi người thấy cảnh này, đáy mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Cũng tại lúc này, cái này địa cung lối vào, một bóng người đi tới. Người đến không là ai khác, chính là Hàn Thanh Lương. Hàn Thanh Lương trong tay một cái bức họa bên trong một đạo khói xanh bay ra. Cái này khói xanh hóa thành một đạo hư ảo nữ tử thân ảnh. Nữ tử mặt mày kiều mị, nữ tử nhìn về phía Lôi Ma Sứ, mở miệng, phụ thân ta như thế nào? Thiếu chủ, giáo chủ đại nhân bây giờ đã tại thời khắc sống còn. Lập tức phải triệt để khôi phục. Lôi Ma Sứ trong mắt tràn đầy hưng phấn tâm ý. Ngao, cũng tại lúc này, cái kia ngưu hình dị thú một tiếng hét thảm. Tiếp lấy toàn thân sinh cơ cực nhanh bị rút lấy. Rất nhanh. Hắn huyết nhục toàn bộ biến mất hóa thành bạch cốt. Cái này toàn bộ dung nhập ao máu kia bên trong. Bên trong ao máu, thi thể, mở choàng mắt, vù, một cỗ thuộc về thiên dương đại viên mãn khí tức. Tại hắn trên thân, điên cuồng bộc phát ra. Tà kính không phiêu phù ở bên trên bầu trời. Một cỗ vô biên khí thế hiển hiện. Chúc mừng giáo chủ, chúc mừng giáo chủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người giáo chúng, toàn bộ dập đầu quy lại. Cái kia hư ảo nữ tử thân ảnh, mở miệng cười, chúc mừng phụ thân, rốt cục thần công đại thành, khôi phục đỉnh phong. Yêu nhi, người cứ yên tâm, vi phu chẳng mấy chốc sẽ vì ngươi chữa trị nguyên thần, tái tạo nhục thân. Tà kính không, nhìn lấy hư ảo kiều mị nữ tử thân ảnh, mở miệng, tà yêu nhi, hắn duy nhất nữ nhi. Cũng là hắn cả đời thua thiệt nhiều nhất người. Tả yêu nhi mở miệng cười. Phụ thân không cần như vậy lo lắng. Nữ nhi tại bên trong bức họa kia cũng là không sai. Sự tình làm được như thế nào? Tả kính không mở miệng. Tả yêu nhi mở miệng. Đi qua cái này thời gian mấy năm. Ta bái ma tà giáo giáo chúng. Lần nữa trải rộng cửu châu. Chỉ là mỗi một châu người, so với năm đó đều giảm rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có người có thể ngăn cản ta giáo bái ma thần công dụ hoặc? Tà kính không nghi hoặc. Tà yêu nhi mở miệng. Không phải nguyên nhân này. Là bởi vì nữ nhi phát hiện. Cái này trải rộng nhân gian thế lực. Không chỉ là ta ma giáo. Còn có hai cái thế lực cường đại. Diêm điện, yêu minh. Ngươi nói. Lúc trước ngươi nâng lên cổ phong tổ kiến hai cái thế lực. Tà kính không đạo. Không sai, bây giờ nhân gian cửu châu ngũ vực, trừ trung vực Dự Châu bên ngoài, cái khác tứ vực bát châu đều là cổ phong năm đó huynh đệ khống chế. Thêm bên trên Diêm Điện một mực tiên dương trừng trị ác giả. Rất được bách tính kính yêu, mà yêu minh, nhưng là để toàn bộ năm đó lưu lại yêu tộc nhau nhau dựa vào. Bây giờ cái này hai thế lực lớn, căn cơ đã vững vô cùng. Tả yêu nhi nói ra. Không gấp, nhân gian võ giả phần đông. Trước tiên khuếch tán ta giáo chúng. Không cùng bọn hắn xung đột chính diện. Đợi đã đến giờ lại cử động tay. Cái này cổ phong đã biến mất mấy năm. Bất quá là năm đó hắn thực lực vừa vặn sơ nhập địa âm cảnh. Bây giờ cũng sẽ không cường đi nơi nào. Không đáng để lo. Tà kính không mở miệng. Lập tức trong mắt hận ý hiển hiện. Năm đó hắn cổ vô nhai giết ta thân đệ đệ. Giết ta bản tôn đệ nhất phân thân. Bây giờ cái này nợ đều muốn còn tại hắn trên thân. Hắn như xuất hiện, chỉ có một con đường chết. Tả yêu nhi mở miệng. Phụ thân, trừ cái này Diêm Điện cùng yêu minh bên ngoài, nữ nhi phát hiện còn có hai cái thế lực trong bóng tối mở rộng. Còn có hai cái thế lực. Tả kính không nghi hoặc. Tả yêu nhi mở miệng. Đúng, đi qua nữ nhi điều tra, phát hiện trong đó một cái là Hà gia thế lực. Cái này Hà gia mặt ngoài bên trên không tranh quyền thế, nhưng trong bóng tối đã đem thế lực rộng tản nhân gian. Chỉ sợ cái này Hà gia cũng có không nhỏ mưu đồ. Hà gia, lần trước ngươi nói tam sinh nhai bên trong Hà gia đi một cái địa âm cảnh cửu tổ. Chút thực lực ấy, Hà gia không có lớn như thế mưu đồ. Chỉ sợ Hà gia còn có người. Tà kính không nhạt nói. Lập tức nói, như cũ lựa chọn án binh bất động. Chờ đợi thời cơ, vi phu mưu đồ, cũng vừa mới bắt đầu. Trừ cái đó ra, cổ gia cũng có chút động tác. Bọn hắn trong bóng tối lợi dụng cổ đế huyết mạch, tại triệu tập thế lực, chỉ sợ cũng có mưu đồ. Tả yêu nhi lại là nói ra, Dương Tổ, Tà kính không ánh mắt biến hóa. Cái này Dương Tổ xuất hiện cao ngất, trước kia chưa từng nghe qua người này. Hắn có như vậy động tác, nói rõ hắn thực lực không yếu. Đợi phụ thân thăm dò hắn toàn bộ sau lại động thủ. Phụ thân, còn có một cái tốt tin tức. Tả yêu nhi lại là nói ra. À, Tà kính không nghi hoặc. Bên cạnh Hàn Thanh Lương mở miệng. Giáo chủ đại nhân, ngươi để tiểu nhân tiếp cận cổ Hàn. Một mực giám thị bí mật. Mà gần 5 năm qua, cổ Hàn hoàn toàn biến mất. Đế sơn bên trên, không người, biến mất. Tà kính không mỉm cười. Như vậy, là cơ hội thật tốt. Cổ Hàn thực lực, như cũ đứng tại nhân gian đỉnh phong. Hắn như không ở, bản giáo chủ liền trước tiên nhất thống nhân gian. Sau này cái này cửu châu giới, chỉ có nhất đế, chính là ta, Tà đế, Tà kính không? Đúng, đại nhân, còn có một việc, giờ phút này, Hàn Thanh Lương mở miệng. Chuyện gì? Tà kính không đạo, liên quan tới cái kia thiên diễn tử. Người này bản thân tu vi địa âm cảnh, thôi diễn một đạo, bây giờ nhân gian càng là không người có thể địch. Thêm bên trên bên cạnh hắn nhưng có một cái sơ nhập thiên dương cảnh hộ vệ. Nếu là chiêu mộ đến chúng ta nơi này, tất nhiên là giáo chủ xưng bá nhân gian một sự trợ giúp lớn. Hàn Thanh Lương đạo, năm đó, ba phe thế lực chính là đều đi mời qua hắn. Mặc dù không có cho thấy toàn bộ, nhưng cũng đó có thể thấy được người này tâm tính cao ngạo. Bây giờ trước tiên không dùng cấp tốc xuất thủ. Để cái kia hai nhà nói ý lại nói. Là, giáo chủ đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, duyên khởi nhà trọ, chúng ta là tới gặp thiên diễn tử tổ sư. Không biết đại sư khi nào mới có thể xuất hiện. Chính là, chúng ta đã chờ đợi mấy tháng. Chúng ta chỉ muốn gặp đại sư. Ngoặc kép chấm chấm, bây giờ duyên khởi nhà trọ, thành thôi diễn sư tụ tập. Cửu châu giới cơ hồ toàn bộ người đứng đầu thôi diễn sư đều hội tụ ở chỗ này. Đại gia đừng nóng vội. Đừng nóng vội ha ha. Thiên diễn tử tổ sư. Chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Trưởng quỹ vương bàn tử. Hiểu được không ngậm miệng được. Nói với mọi người đạo. Đại gia có người muốn đi lầu 2 bái phỏng. Nhưng nhìn thấy trước cửa. Đứng đấy cái kia toàn thân kim giáp chung. Mỗi một cái đều là nửa đường bỏ cuộc. Nói đùa, đây chính là sơ nhập thiên dương cảnh hộ vệ. Ai dám trêu chọc, mà lúc này, Cổ Phong chính đang bế quan. Có phân thân cảm ngộ, Cổ Phong bây giờ tiến bộ thần tốc, chân giai ý cảnh, phân thân ta cảm ngộ chân giai ý cảnh về sau. Ta mới minh bạch, ta bản tôn tu luyện hoàng kim tộc thần thông. Thực tế bên trên, cũng là cùng ý cảnh tương thông. Giờ khắc này, Cổ Phong đáy mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lúc trước, tại vong trần hồ, Cổ Phong tu luyện hoàng kim huyết mạch, về sau cô đọng hoàng kim lĩnh vực, cô đọng hoàng kim chi long, hoàng kim lĩnh vực, cùng hoàng kim chi long. Mặc dù là lấy hoàng kim huyết mạch cô đọng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.